Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, tử sắc quang trụ. Mau xem, tử sắc quang trụ, Tần Lộ nhìn đến cái kia tử sắc quang trụ sau đối với mọi người hô to. Tức khắc, ánh mắt mọi người đều hướng cái kia tử sắc quang trụ nhìn lại. Bởi vì bọn hắn hiện tại thân ở đỉnh núi ngươi. Cho nên thực dễ dàng liền phát hiện tử sắc quang trụ xuất hiện vị trí. Cái kia tử sắc quang trụ tại một mảnh rừng rậm làm thành một cái khe sâu chi chung. Địa phương cũng thấy được, nhưng là từ đi lên xuống xem liền phát hiện kia khe sâu lại là một con rồng hình thái. Uốn lượn gập ghềnh bao vây tại cái kia một phiến sâm lâm chi bên trong. Tử sắc quang trụ đứng lặng tại cái kia vị trí lão đại. Như là cái kia long đốt một cái đôi mắt xử cả con rồng tại khoảnh khắc ở giữa giống như là sống. Có loại ngạo thị quần hùng uy vũ khí thế. Dị tượng trước, trọng bào ra, Giang Thu vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái kia tử sắc quang trụ phủ xuống khe sâu. Bình thường thiên sinh dị tượng, tất định tửu sẽ có bảo tàng xuất thế. Nói vậy nơi đó là thần khí tài liệu xuất thế địa phương. Chỉ là không biết xuất hiện vào lúc này tốt hay xấu. Nơi này đã xuất hiện, hắn cũng không cần lo lắng cố sức đi tìm. Chỉ là cái này tử sắc quang trụ chịu đựng không ngăn bọn họ có thể nhìn đến. Người còn lại giống nhau có thể nhìn đến. Đến lúc đó chờ tất cả mọi người đuổi qua đi thời điểm. Khẳng định lại không thể thiếu một phen tinh phong huyết vũ. Giang Thu cần thiết muốn tại tất cả mọi người đi phía trước đoạt trước một bước. Bằng không cái này trọng bảo cũng liền không tới phiên hắn. Chúng ta đi, Giang Thu lệ quát một tiếng. Sau đó liền lôi kéo Tần Lộ tay hướng kia khe sâu lao đi. Hắn cần thiết muốn mau đuổi tại tất cả mọi người phía trước tiến vào cái này khe sâu. Bằng không đến lúc đó bị trở thành bia ngắm tìm ai khóc đi. Nhỏ mục sinh, chờ tỷ tỷ trở về. Tần Lộ còn không phản ứng kịp đã bị Giang Thu kéo tay. Chợt nàng quay đầu hướng mục sinh kêu một tiếng. Sau đó đã bị Giang Thu cấp kéo xuống. Huynh đệ, chờ ta. Cam Bàn Tử hô to một tiếng. Sau đó liền đối với Giang Thu đuổi theo. Lúc này hắn hai mắt chi chung có chút kích động. Bọn họ lần này tới liền không phải là cái này phá tài liệu sao? Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại rốt cuộc tìm được, ngươi nói có thể không kích động sao? Theo sau hồ đậu bọn họ cũng là một người tiếp một người đi xuống lao đi. Tuy rằng bọn họ không dám có cướp đoạt thần khí tài liệu tâm tư, nhưng là đó dù sao cũng là trọng bảo a. Trong lòng có chút muốn hy vọng bành trướng cũng là bình thường. Chỉ là tại tính mạng trước mặt, cái này trọng bảo đã liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Lúc này A Nhĩ Ba liền là nghĩ như vậy, nàng nhìn cái kia như rồng khe sâu. Trong lòng cũng là kích động cũng là không ngừng tăng vọt. Không chút nào rơi xuống dấu vết, nhưng là nàng vẫn như cũ không dám tổn ý đồ cướp giật. Giang Thu thực lực gì? Một cái ngón tay đều có thể bóp chết nàng đi. Nàng nếu là dám đoạt Giang Thu muốn, đến lúc đó chết cũng không biết là chết như thế nào. Còn không bằng liền cái dạng này, còn có thể cùng Giang Thu đi vào xem thần khí tài liệu rốt cuộc là cái gì. Cũng không uổng công nàng phí hết tâm tư tới nơi này một chuyến. A Nhĩ Ba suy nghĩ, trên cơ bản đều cùng những người khác trong lòng nghĩ giống nhau. Giang Thu có thể dẫn bọn hắn đi vào cũng là không tệ rồi. Là cái ngốc bức mới có thể tại Giang Thu trong miệng đoạt thực. Bọn họ chỉ cần xem một cái cuộc đời này cũng đều không tiếc nuối. Nhìn Giang Thu đám người đã đi xa ảnh tử. Bùi Chấn lúc này cũng là lắc lắc đầu. Đối với Mục Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Mục Sinh, nhường thực người kiến đi thông chi cổ tiên đại nhân. Liền nói trọng bảo đã hiện, nhường hắn tốc tới. Sư phụ, người thật sự muốn làm như vậy sao? Mục Sinh nghe xong Bùi Chấn lời nói, một chương trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn cũng trở nên ngưng trọng lên. Chỉ có thể lại hướng sau người xác nhận một lần. Ừ, bằng không theo ta bộ dáng bây giờ, có thể đoạt đến cái kia bảo tàng sao? Bùi Chấn gật đầu lia lịa, cặp mắt kia chi trung lập lòe kiên định mà quang mang làm ra quyết định này hắn cũng là không có. Cách nào, chỉ hy vọng sau khi trở về độc giúp đối với hắn có thể từ nhẹ phát rơi. Được, đệ tử cái này liền đi làm. Mục Sinh nói ra, sau đó liền biến mất tại chỗ. Độc giúp, Cổ Tiên, lúc này, Giang Thu cũng là nỉ non vài câu. Sau đó kia miệng nơi hẻo lánh đó là nhấc lên lướt một cái nghiền ngẫm hình cung. Vừa mới Bùi Chấn cùng Mục Sinh đối thoại hắn đều nghe được. Hắn liền biết cái này Bùi Chấn nhất định không sẽ từ bỏ ý đồ. Từ hắn xuất hiện ở nơi này đã nói lên thế lực sau lưng hắn không đơn giản. Còn có cái kia Mục Sinh, Giang Thu từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy hắn không đơn giản. Một đứa bé lại có thể khống chế những cái đó ăn thịt người thực người kiến. Cái này đổi làm là ai đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hơn nữa Mục Sinh vẫn là Bùi Chấn đệ tử. Có tầng quan hệ này hắn liền càng khẳng định ý nghĩ trong lòng. Chỉ là Tần Lộ cái dạng này, một xem chính là trúng độc đã sâu. Có lẽ Mục Sinh cũng không phải Tần Lộ trước mắt nhìn đến dáng vẻ kia. Nhưng ít ra ở phía sau người tâm bên trong, Mục Sinh cũng chỉ là một cái đơn thuần đáng yêu tiểu hài tử. Đối với chuyện này, vẫn là làm Tần Lộ chính mình thấy rõ tương đối tốt. Rốt cuộc nàng cũng không phải một cái khí phách dùng sự tình nữ hài. Đến nỗi cái đó Cổ Tiên, Giang Thu liền càng không thèm để ý. Dù sao tới một cái liền giết một cái, tới hai cái liền giết một đôi. Dám mơ ước đồ đạc của hắn, phải phó ra cái giá bằng cả mạng sống. Tại một cái khác rừng rậm chỗ, Tử Bào người cũng là phát hiện trên bầu trời tử sắc quang trụ. Làm cái này cột sáng xuất hiện một cái chớp mắt ở giữa. Hắn liền cảm ứng được, chỉ là đến bây giờ còn không chạy đến nguyên nhân. Chính hắn cũng không biết, bằng không, bằng vào hắn đối không gian lĩnh vực sử dụng. Tới tử sắc quang trụ phát ra phương hoàn không phải chuyện trong chớp mắt. Ngươi đang làm gì? Lúc này Tà Linh cũng là phát hiện cái kia tử sắc quang trụ. Nhưng hắn thấy Tử Bào người không có phản ứng gì thời điểm. Tâm tình một chút rượu tự bạo nộ rồi. Không làm cái gì? Tử Bào người nhàn nhạt nói ra. Tịnh không có để ý Tà Linh. Nơi đó tất định tự là thần khí tài liệu xuất thế địa phương. Ngươi chỉ cần sử dụng không gian lĩnh vực, liền có thể đoạt tại trước tất cả mọi người tới. Ngươi hiện tại cái này tại chỗ bất động là có ý gì? Ngươi là giống vi phạm xã trưởng mệnh lệnh sao? Tà Linh tâm tình hơi không khống chế được. Đối với Tử Bào người đó là lớn tiếng chất hỏi. Cái này nhưng là bọn họ nhiệm vụ chuyến này. Một khi làm tạp, cái kia trở về còn không chừng có trừng phạt gì đang chờ bọn họ. Hiện tại Tử Bào người ý khí dùng sự, để cơ hội ở trước mắt trốn. Hắn nhất định muốn ngăn cản trận bi kịch này phát sinh. Ta biết, Tử Bào người ta nói xong, liền đem ánh mắt đặt ở tử sắc quang trụ phát ra địa phương. Hắn, nhất định đang ra sức chạy đến đi. Nhìn thấy Tử Bào người vẫn là không có động tác gì. Tà Linh tức giận thẳng tại chỗ xoay quanh, tự hỏi sau một hồi. Đó là cười lạnh nói, ngươi lấy là chỉ có hai người chúng ta đi tới nơi này sao? Ngươi có ý tứ gì? Vừa nghe đến Tà Linh, Tử Bào người thân thể đều là run nhẹ lên. Đối với Tà Linh đó là lạnh giọng uống đến. Ta liền biết ngươi là cái phản ứng này. Đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Tà Linh vừa thấy đến Tử Bào người phản ứng, lập tức liền chứng thực ý nghĩ trong lòng. Gia hỏa này quả nhiên thật ở giúp Giang Thu. Sở dĩ lúc này còn không đi, chính là nhân là Giang Thu khẳng định cũng ở đuổi. Tử Bào người không có trả lời Tà Linh, sau đó tiếp tục nhìn về phía tử sắc quang trụ phương hướng. Nơi đó vẫn không có người nào xuất hiện. ngươi lấy là xã trưởng chỉ phái hai người chúng ta ra tới. Tại bên người chúng ta còn có một cái vương cấp lãnh tụ đâu. Tà Linh trào phúng thanh âm sâu kín, vang lên, như là ở cảnh cáo Tử Bào người giống nhau. Cái gì? Là ai? Lý Dương sao? Tử Bào người có chút không dám tin tưởng nhìn Tà Linh. Không nghĩ tới xã trưởng lại còn phái một người lại đây. Kia như vậy, Giang Thu không phải nguy hiểm sao? Tà Linh không có trả lời Tử Bào người, nhưng là ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Cái này sau người liền tính là có ngốc, cũng nên lợi hại trong đó quan hệ. Làm sao lại như vậy? Tử Bào người hiển nhiên có điểm không tin Tà Linh theo như lời. Cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong cất giấu một chút tức giận khí tức. Nếu như là đã phái hắn tới chấp hành nhiệm vụ, tại sao còn muốn lại phái một người ra tới? Là không tin hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ngươi liền tiếp tục ở nơi này ngốc đi. Ta muốn đi nghênh đón vương cấp thủ lĩnh. Tà Linh châm chọc thanh âm phiêu tán tại không khí bên trong, theo Tử Bào người thân thể không ngừng về phía trước. Mắt thấy liền phải biến mất tại xâm lâm chi bên trong. Đừng hòng nghĩ, Tử Bào người tức giận hướng tới Tà Linh lệ quát một tiếng. Sau đó liền sử dụng không gian lĩnh vực, một cái chớp mắt ở giữa đó là biến mất ở khu vực này. Nhìn Tử Bào người đã biến mất thân ảnh, cái kia ngừng lưu tại thụ lâm chung ở giữa Tà Linh lại là Tà Mị nhất tiếu. Hừ, ta còn trị không được ngươi. Lúc này, Giang Thu đoàn người đã mau tốc tiếp cận cái kia tử sắc quang trụ khu vực. Một đội người bên trong lấy Giang Thu tốc độ nhanh nhất. Mặc dù không bằng Tử Bào người không gian lĩnh vực, nhưng là kia cũng là Giang Thu đem hết toàn lực tốc độ. Có loại hỏa tinh đụng địa cầu đánh vào thị giác. Thập phần chung về sau, Giang Thu mang theo Tần Lộ dẫn đầu tới kia khe sâu chi nội. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này khe sâu bên trong cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Trừ bỏ nham thạch vẫn là nham thạch, nhưng là cái kia trên nham thạch lại có tuyên có khắc hoa văn. Giống như long vảy giống nhau chiếu lấp lánh, Giang Thu như vậy bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Đều có loại bị đá này long thân thượng phát ra khi thế cấp chấn động. Giang Thu... Tần Lộ nhẹ giọng vỗ vỗ Giang Thu bả vai, như thế nào một chút tới sau người liền ngây dại. Cái này không giống hắn phong cách làm việc a. A, làm sao vậy? Giang Thu có chút ngốc, có loại không biết làm sao cảm giác. Phốc mắng, người như thế nào một chút tới liền ngây dại. Tần Lộ che miệng cười trộm, vừa mới Giang Thu cái kia một bộ mơ hồ dáng vẻ thật sự là quá khôi hài. Ngay cả nàng đều banh không được. A, Giang Thu bất đắc dĩ nhún vai, nhìn vẫn luôn cười trộm Tần Lộ. Hắn cũng không biết mình chỗ nào buồn cười, như thế nào còn vẫn luôn cười không dứt đâu. Hắn mới vừa một chút tới, cũng cảm giác được chung quanh cái kia cỗ hùng hồn khí tức ở hướng hắn dựa sát, như là ở hoan nghênh chủ nhân nơi này về nhà giống nhau. Cho nên hắn mới đắm chìm ở này bên trong không thể tự thoát ra được. Như thế nào này đều có thể chọc đến Tần Lộ không ngừng cười trộm. Không cho phép, còn cười liền đánh ngươi thì cỗ. Giang Thu đối với cười trộm Tần Lộ nghiêm túc nói ra. Kia tư thế quả thực giống như là một sinh khí cô vợ nhỏ dường như. Rất có một bộ Tần Lộ còn cười. Hắn liền dáng vẻ muốn nổi giận. Hào hào hào. Tần Lộ nghiêm trang trả lời, sau đó liền thấy Giang Thu trên mặt vẻ mặt nghiêm túc biến mất. Tiếp theo đó là Cương Tài Na một bộ ngốc manh dáng vẻ. Giang Thu biểu tình một bên, Tần Lộ đó là lại nghĩ tới vừa mới bộ kia cảnh tượng. Trong lòng cười trùng không ngừng lên men, sau đó lại nhẫn không được lén cười lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.